chỉ cảm thấy núi lở mà hãm, lại vô cứu vãn sinh cơ. Kia chân thần khí vận là vô cực thương hành căn bản căn cơ, thậm chí cửa hàng này mấy chục vạn năm tích lũy thiên vận khí số đều dung hối nhập trong đó. Hiện giờ một khi mất đi, toàn bộ vô cực thương hành thế nhưng liền vô nửa phần khí vận chân áp.